Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 373, mới khái niệm kỹ năng. Cõng qua sông, nghe Đường Tam Táng lời nói, Quan Âm trực tiếp mộng bức tại nơi đó. Trong nháy mắt đó, không biết có phải hay không tâm ma sinh sôi thiên ma xâm lấn. Quan Âm phảng phất nhìn thấy trong đầu của mình xuất hiện hàng ngàn hàng vạn con hầu tử. Mỗi một cái hầu tử ọe hất lên màu trắng nho báo. Tay nâng một bản kim sắc thư tịch, một mặt trang trọng, nghiêm túc ngâm sướng thánh kinh. A, không, không đúng, không phải thánh kinh. Bọn hắn trong miệng kêu là 666. Từ trong đầu cái kia hư hư thực thực bị thiên ma câu lên trong tưởng tượng tránh ra. Quan Âm vội vàng điều tức ổn định tâm thần mình, cúi đầu xuống, nhìn xem ngồi tại trên tảng đá lớn một mặt thư giãn thích ý Đường Tam Táng. Quan Âm có một loại muốn thanh cái này hỗn đản bóp chết nấu canh uống xúc động. Đương nhiên, cũng chỉ có thể là xúc động. Quay đầu, nhìn một chút bên cạnh mình Mộc Cha, một cái nho nhỏ kim tiên, hiển nhiên xa xa không đảm đương nổi thần thông quảng đại cái này đánh giá. Lại nhìn tựa hồ đột nhiên trở nên đần độn, khắp khuôn mặt là ngốc manh Sa Ngộ Tĩnh, cực kỳ hiển nhiên, cái này cho dù ăn 9 lần thịt đường tăng, gặp 500 năm thất kiếm xuyên tim nỗi khổ sau vậy chỉ còn lại có kim tiên sơ kỳ tu vi đồ đần. Càng không xứng nói cái gì thần thông rộng rãi, nhị sư huynh đâu, nếu như nhị sư huynh xứng với thần thông quảng đại xưng hô, heo đều mẹ nó hội lên câu tốt a. Cho nên ở đây có thể nên được bên trên thần thông quảng đại cái này 4 chữ đánh giá. Tựa hồ chỉ còn lại có 2 cái. Mình, cùng hầu tử, vô ý thức nhìn hầu tử một chút. Quan Âm chỉ cảm thấy con này hầu tử so với lần trước nhìn thấy thời điểm, tựa hồ khí thế càng đầy. Trọng yếu nhất là, cái này hầu tử trên đầu thế nhưng là không có kim cô chú a. A, các loại, kim cô chú. Giống là nghĩ đến cái gì? Quan Âm vô ý thức nhìn về phía Đường Tam Táng đỉnh đầu. Hắn nhớ kỹ Quan Âm thiền viện thời điểm, nhìn thấy cái này đồ đần thanh kim cô đeo ở trên đầu mình. Còn trong lòng thầm mắng cái này Đường Tam Táng thiếu thông minh đâu. Khi bây giờ nghĩ lại, mang trên đầu mình tốt, liền trước mắt hình thức đến xem. Đường Tam Táng tuyệt đối thuộc về so Tôn Ngộ Không trên đầu càng thiếu một cái kim cô tiền thủ a. Nghĩ đến đây, Quan Âm nhìn về phía Đường Tam Táng đầu, liền chuẩn bị để hắn nếm thử kim cô chú uy lực. Sau đó, ngọa táo, trước đó không có chú ý, cái này vừa liếc mắt hướng Đường Tam Táng trên đầu nhìn lên đợi. Hắn mới đột nhiên hậu chi hậu giác phát hiện, Đường Tam Táng trên đầu kim cô không thấy. Làm sao có thể, kim cô đâu, chẳng lẽ lại là ẩn giấu đi, vô ý thức. Quan Âm liền chuẩn bị thử một lần, trong lòng mặc niệm kim cô chú. Sau một khắc a tương đương, một trận tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Quả nhiên, kim cô còn tại, trong lòng nghĩ như vậy, nhìn xem bình chân như vậy ngồi ở chỗ đó Đường Tam Táng. Quan Âm trong lòng càng mộng bức, chuyện gì xảy ra, cái này hòa thượng không có việc gì. Cái kia mẹ nó vừa mới kêu thảm là ai phát ra. Vừa quay đầu. Liền thấy nằm lăn lộn trên mặt đất nhị sư huynh, nhất là nhị sư huynh trên đầu, mũ cái này ngăn dưới, như ẩn như tiền mặt quấn tại ánh mặt trời chiếu xuống phản xạ rạng rỡ quang huy. Ta, một khắc này, Quan Âm đều không biết mình trong lòng là như thế nào một loại cảm thụ. Đơn giản lộn xộn không chịu nổi, kim cô thật bị Đường Tam Táng từ trên đầu đem xuống. Hỗn đản này trước đó nói nếu như hầu tử mang theo không dễ chịu đừng trách hắn hái xuống. Không phải nói giỡn. Không, không có khả năng. Chỉ bằng nhục thể này phàm thai ngạch. Chỉ bằng cái này tu vi không ra thế nào địa hòa thượng. Làm sao có thể hái được hạ Phật tổ kim cô. Thật có như vậy sâu. Hắn còn ba ba đi thỉnh cái gì kinh. Trực tiếp đánh ngã như đến chính mình khi Phật không. Vậy không đúng. Cái này hòa thượng mẹ nó căn bản cũng không phải là mình ba ba muốn đi lấy kinh a. Cái này hòa thượng là mình đuổi tới chơi xỏ lá cho hố bên trên đi về phía tây đường a. Cho nên quanh đi quẩn lại. Vấn đề lại về tới tại chỗ. Hiện tại hòa thượng nói, không có thần thông quảng đại có thể cho hắn cảm giác an toàn, thần Phật cõng hắn qua sông, hắn liền không độ cái này Lưu Sa Hà, cái này kinh hắn liền không đi lấy. Như vậy dưới mắt có thể cõng hắn qua sông chỉ có hai cái. Một cái là mình, một cái là hầu tử. Có lòng muốn để hầu tử đi thôi. Thứ nhất, cái này hầu tử không có mang kim cô, không nhất định sẽ cho mình mặt mũi. Thứ hai, kim cô bị từ đường tam táng trên đầu chuyển rời đến chư bát giới trên đầu. Không biết là tay người nào bút, nói là đường tam táng. Hắn trong lòng không tin. Nhưng nếu là con này hầu tử lời nói như lai phát kim cô hắn đều có thể hái xuống. Cái này mẹ nó đến cùng là mạnh đến mức nào? Cho nên nói nếu để cho hầu tử đi lưng, có phần trăm 0.01 khả năng, đối phương sẽ cho mình mặt mũi cõng hòa thượng qua sông. Có phần trăm 1 khả năng đối phương hội không điểu mình. Có 98% điểm cửu cửu khả năng đối phương hội đánh mình một trận. Nên lựa chọn thế nào? Quan Âm trong lòng đã có điểm bức số. Ân, Quan Âm cảm thấy, mình tại Phật môn cái này thùng nhuộm sở dĩ có thể lăn lộn cho tới bây giờ bốn đại Bồ Tát một trong. Địa vị, lớn nhất ỷ vào liền là trong lòng rất có bức số. Cho nên, được một mặt là đắc tội không nổi hầu tử, một mặt là người lãnh đạo trực tiếp nhiệm vụ, cũng không thể không cân nhắc, cũng chỉ có thể tự mình cõng lấy hòa thượng qua sông. Bần tăng cõng ngươi qua sông. Nói ra câu nói này thời điểm, Quan Âm khuôn mặt đã đen trở thành đáy nồi. Không để ý Mộc Cha ăn kính miệng, Bồ Tát đi đến đường tam táng bên người, không nói hai lời thanh đường tam táng cho gánh tại trên lưng. Dưới chân đằng vân giá vũ, bay thẳng lên 800 dặm Lưu Sa Hà trên không. Sóng chạy, sóng lưu tương đương, không hiểu. Bồ Tát cảm giác mình trong đầu liền nghĩ tới quỷ dị âm nhạc. Sau lưng, Đại Thánh cùng nhị sư huynh liếc nhau, nhìn về phía đường tam táng bóng lưng, trong mắt đều viết một cái thật sâu chữ phục, trong lòng xoát lấy 666. Hai người đồng dạng bay đến Lưu Sa Hà trên không, chuẩn bị cùng nhau qua sông. Bên bờ, Sa Tăng nhìn sư phụ cùng hai vị sư huynh đều qua sông, mình cũng đừng nhàn rỗi, đang chuẩn bị vậy nhảy dựng lên thời điểm. Bên tai đột nhiên vang lên một trận ngựa minh thanh, hí hí hi hi, hi, tương đương, nghe được ngựa tiếng kêu, bị Quan Âm cõng đến trong sông đường tam táng quay đầu nhìn thoáng qua đang chuẩn bị đi theo qua. Sông Sa Tăng, lão Sa, bạch mã không biết bơi, người nằm hắn tới, a, lão Sa gật gật đầu, nhìn một chút so với chính mình vóc dáng còn lớn hơn bạch mã, nghĩ nghĩ. Thanh bạch mã gánh tại trên vai, chở bạch mã qua sông. Bên kia bờ sông, thanh đường tam táng để dưới đất. Quan Âm mặt đen lên không nói một lời. Hắn quyết định, về sau gặp lại cái này hòa thượng, mình tuyệt đối trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Hắn thề, lần này trở về sau nhất định đi tìm Phật tổ. Cái này thỉnh kinh công đức hắn từ bỏ. Yêu ai cướp đi. Ai muốn cho ai. Về sau hắn tuyệt đối không còn quản đường tam táng sư đồ bất luận cái gì chứng sự tình. Chính nghĩ như vậy, tam đồ đệ trở đi bạch long mã qua sông. Mộc Cha vậy đứng ở Quan Âm bên người. Các loại Mộc Cha tới. Quan Âm không nói một lời. Dưới chân tường vân dâng lên liền chuẩn bị về Nam Hải. Liền nói khác đều không muốn cùng đường tam táng tạm biệt. Chỉ là Bồ Tát xin dừng bước. Năm chữ vừa ra. Bồ Tát phù phù một tiếng, liền từ đám mây bên trên rớt xuống, nhìn xem Quan Âm Bồ Tát hình tượng hoàn toàn không có từ dưới đất bò dậy bộ dáng. Đường tam táng trong mắt lóe lên một trận kỳ sắc, Bồ Tát, cái này hồ lô có thể hay không cho mượn bần tăng chơi mấy ngày. Đường tam táng chỉ Mộc Cha ôm hồ lô, vô ý thức, Mộc Cha liền nắm thật chặt ôm hồ lô tay, gặp đây. Đường tam táng kiên định hơn muốn đánh muốn mượn hồ lô tâm tư. Mắt thấy đường tam táng một bộ ngươi dám nói không cho mượn ta liền không đi lấy kinh tư thế. Bồ Tát sắc mặt càng đen hơn mấy điểm. Cho hắn, Mộc Cha không tình nguyện thanh hồ lô đưa cho đường tam táng. Bồ Tát mang theo Mộc Cha lại một lần nữa bay đến đám mây. Sau đó, Bồ Tát xin dừng bước. Phù phù. Quan Âm Bồ Tát lại một lần từ đám mây rớt xuống. Đứng lên, sắc mặt đen so than đen cầu càng sâu, Bồ Tát lại nhìn đường Tam Táng. Trong mắt đã mang tới mấy điểm gặp quỷ bình thường sợ hãi. Cái này mẹ nó, cái này hòa thượng miệng là từng khai quang a. Thần mẹ nó xin dừng bước. Làm sao câu này lời vừa ra khỏi miệng, mình liền hội khống chế không nổi từ trên trời rơi xuống đến. Loại này cảm giác quỷ dị cảm giác, liền cùng đường Tam Táng một hóa vàng mã phi phi phi. Là một đốt lá bùa. Mình liền không bị khống chế muốn tới gặp hắn giống như. Để hắn sợ hãi trong lòng. A, đường Tam Táng tựa hồ vậy phát hiện vấn đề này. Một lần còn có thể nói là trùng hợp. Thế nhưng là liên tiếp hai lần mình vừa gọi. Quan Âm liền đến rơi xuống. Việc này cũng có chút ly kỳ. Bần tăng chỉ là để Bồ Tát dừng bước mà thôi. Bồ Tát không cần phối hợp như vậy. Bần tăng nhìn xem Quan Âm càng ngày càng đen mặt. Đường Tam Táng tiện tiện chớp chớp mắt, khí Quan Âm Bồ Tát muốn giết người. Bần tăng có phải hay không phối hợp ngươi? Ngươi trong lòng mình liền không có điểm bức số sao? Chứng sự tình, nói, bị tức cơ hồ áp chế không nổi tâm ma Bồ Tát trực tiếp bạo nói tục. Bần tăng liền là muốn nói cho Bồ Tát, phía trước lại đi không xa, liền đến ngũ trang quan. Bồ Tát một mặt kỳ quái nhìn xem đường Tam Táng. Hắn luôn cảm thấy đường Tam Táng trong lời nói có hàm ý, nhưng lại nghĩ mãi mà không rõ hắn nói có ý tứ gì. Gật gật đầu, Bồ Tát đợi đường Tam Táng một hội, gặp hắn không có lại nói cái gì. Lúc này mới mang theo Mộc Cha bay, mà bắt đầu. Vừa mới bay lên một điểm khoảng cách, Bồ Tát liền vô ý thức quay đầu nhìn về phía đường Tam Táng. Cũng may, lần này đường Tam Táng không có lại để hắn. Để hắn thành công mang theo Mộc Cha trở về Nam Hải. Đường Tam Táng là không có gọi hắn. Dù sao người ta còn muốn trở về chuẩn bị xuống vừa đóng có chút đâu. Trước đó ngồi tại Lưu Sa Hà bên cạnh thời điểm hắn mở ra Tây Du Ký. Cửa ải tiếp theo liền là bốn thánh thử thiên tâm. Một cái xinh đẹp lão thái thái mang theo ba cái xinh đẹp tiểu thư tỷ. Ngoại trừ nữ nhi quốc A Thỏ Ngọc Tinh A loại hình. Đường Tam Táng nhất kỳ đối đãi liền là cửa ải này. Đương nhiên, việc này trước không vội. Lập tức, đường Tam Táng có một kiện càng quan trọng sự tình. Sư phụ A, cứu mạng A, việc lớn không tốt rồi. Chứng sự tình, đường Tam Táng kêu rên vừa mới vang lên. Liền nghe đến Tô Lạc đáp lại. Đường Tam Táng, mẹ chứng, người thật là sư phụ ta. Không phải là Quan Âm Bồ Tát giả trang A. Sư phụ A, không tốt rồi, việc lớn không tốt rồi, cứu mạng A, nhà ngươi đồ đệ miệng giống như xảy ra vấn đề A. Nghĩ đến mình trước đó kêu Quan Âm hai lần, Quan Âm liền từ đám mây bên trên đến rơi xuống hai lần. Đường Tam Táng liền không nhịn được có chút lo sợ bất an. Đó là một loại đối với không biết sợ hãi, nhưng mà, đối với đường Tam Táng lo lắng. Tô Lạc lại lăn lộn không thèm để ý. Chỉ là nhẹ nhàng trả lời một câu lời nói. A, không có việc gì. Đó là hệ thống tại nghiên cứu phát minh một hạng mới khái niệm kỹ năng. Mới khái niệm kỹ năng. Nghe được cái này 5 chữ. Đường Tam Táng trong mắt trừng to lớn. Trong hai mắt tản mát ra sói tính quang mang. Nhưng mà đừng kích động. Không phải chuẩn bị cho ngươi. Đường Tam Táng. Ngoặc kép ngoặc kép. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.